Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, thiên tài tiểu độc phi, góc truyện audio.com. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, im lặng làm cho người ta sợ hãi. Nếu như không phải hai đầu lông mày cau lại, cho dù ai gặp đều sẽ cho là hắn đã chết. Thất ca ca, huynh, huynh tranh thủ thời gian ăn giải dược đi. Mộc Linh Nhi khóc, một bên rơi nước mắt, một bên luống cuống tay chân đem từng nắm lớn giải dược nhét vào miệng Cố Thất Thiếu. Nàng biết Thất ca ca sẽ nhịn không được, bị nhiều rắn độc cắn như vậy. Không chết quả thực quá may mắn. Thất ca ca tại sao muốn cùng Tần Vương đối địch? Đây là chuyện ngu xuẩn cỡ nào? Vì Hàn Vân Tịch sao? Mộc Linh Nhi trong nước mắt lóe lên một tia oán hận. Nàng nghĩ, nếu có cơ hội gặp được Hàn Vân Tịch, nàng nhất định phải khiến nàng ta khổ sở. Mộc Linh Nhi vội vàng mớm thuốc, nàng không có chú ý tới tay Cố Thất Thiếu đang cử động. Hắn lặng yên không một tiếng động đặt tay tại phần bụng. Giống như là đang tìm kiếm. Không bao lâu, hắn liền từ bên sườn bụng vụng trộm rút ra hai cái bạo vũ lê hoa châm. Đường ly bắn bốn cái, hắn trúng hai cái, cũng coi như là may mắn. Hắn toàn thân đều đau, vết thương rắn cắn, vết thương do bạo vũ lê hoa châm đều đang chảy máu. Trời mới biết hắn đau đớn thế nào, hắn chỉ có thể chịu đựng, nuốt thuốc dài, tất cả đều kẹt trong cổ họng. Thừa dịp Mộc Linh Nhi không chú ý, Cố Thất Thiếu xoay người, nhổ hết giải dược ra. Mộc Linh Nhi không dám động vào Cố Thất Thiếu, thậm chí không dám cùng hắn nói chuyện, sợ hao phí tinh lực của hắn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí trông coi, thấy Cố Thất Thiếu xoay người quá lâu, nàng không yên lòng, thăm dò đi qua nhìn. Chỉ là, Cố Thất Thiếu rất nhanh liền lật người lại, nhìn về phía nàng. Lần này, Mộc Linh Nhi thật vất vả mới dừng lại nước mắt lại lập tức vỡ đê. Thất ca ca, huynh làm muội sợ muốn chết. Hu hu, nhóc mít ướt, Cố Thất Thiếu cười lên sắc mặt càng tái nhợt. Mộc Linh Nhi đau lòng, bất giác liền nhào tới ôm lấy hắn. Thất ca ca, về sau đừng như vậy. Được không, mặc kệ vì ai, đều không được làm kiểu này. Một mạng làm sao có thể chống đỡ một mạng. Nàng đương nhiên nhìn ra được, hắn đây là liều mạng muốn mạng của Long Phi dạ. Cố Thất Thiếu bờ môi nổi lên một vòng tự diễu, thì thào thấp giọng, ta ngược lại là muốn chết, tránh khỏi phải khổ cực như vậy. Thất ca ca huynh nói cái gì? Mộc Linh Nhi không nghe rõ. Cố Thất Thiếu đẩy Mộc Linh Nhi, không có lực đẩy ra. Hắn bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trời. Linh Nhi, muội làm đau ta, buông tay. Lời này vừa ra, Mộc Linh Nhi lập tức liền buông tay. Cố Thất Thiếu ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm cửa hang nhãn kính vương xà. Lần này nếu như không phải có Đường Ly ở đó, hắn lo lắng bại lộ quá nhiều. Long Phi dạ tuyệt đối không có đường sống. Rất nhanh, hắn để Mộc Linh Nhi đem tất cả độc dược hắn cất giấu trong hai tay áo đều lấy ra, mai phục tại cửa hang nhãn kính vương xà. Lúc này, Long Phi dạ cùng Đường Ly còn đang chém giết rắn độc. Coi như bọn hắn giết sạch rắn độc trong huyệt động, cũng mơ tưởng ra ngoài. Mộc Linh Nhi mai phục thuốc cực độc, Cố Thất Thiếu cũng nghỉ ngơi đủ rồi. Rõ ràng một thân tổn thương, cũng đều là vết thương rắn độc cắn. Hắn mới nghỉ ngơi một lúc, lại rất nhanh liền khôi phục thể lực, có thể tự mình đứng lên. Thất ca ca, mạng này của huynh là nhặt về. Huynh đừng cố chấp có được hay không? Mộc Linh Nhi rất lo lắng. Nàng là dược tề sư, y dược tinh thông, nàng rất rõ ràng tình trạng cơ thể Cố Thất Thiếu bây giờ. Đương nhiên, nàng không suy nghĩ nhiều, mà là cảm tạ ông trời phù hộ trong lòng. Không có việc gì, thất ca ca ta không dễ dàng ngã xuống như vậy. Cố Thất Thiếu lại khôi phục kia hí ngược nét mặt tươi cười. Huynh còn gắng gượng sao? Chúng ta vẫn nên trở về đi, dựa theo bản đồ trở về. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất Mộc Linh Nhi lần đầu tiên khiếp đảm. Không có bản đồ, trời mới biết phía trước còn có bao nhiêu độc cơ quan chờ bọn họ. Một cái hang rắn độc liền đem bọn hắn giày vò thành dạng này. Phải biết, nơi này thế nhưng là có 100 cái độc cơ quan. Bọn hắn dựa theo bản đồ cùng nhau tới. Ở chỗ này mới gặp được độc cơ quan đầu tiên, Điều này nói rõ bọn hắn đường cũ đi trở về vẫn là an toàn. Ai ngờ, Cố Thất Thiếu tiện tay đem bản đồ ném cho nàng. Muội đi trước đi, đem thuốc đưa cho ta là được rồi. Thuốc trên tay Mộc Linh Nhi, mặc dù không thể hoàn toàn chế phục độc thú, nhưng tốt xấu có thể khiến cho độc thú an tĩnh lại. Một khi nó an tĩnh, Cố Thất Thiếu liền có 100% lòng tin dẫn nó đi. Mộc Linh Nhi làm sao có thể đi trước, nàng đối với độc thú một chút hứng thú đều không có. Nàng sở dĩ vi phạm sứ mệnh gia tộc vụng trộm cùng Cố Thất Thiếu tới đây. Tất cả đều là vì Cố Thất Thiếu. Huynh cùng muội đi đi, huynh còn gắng sức sẽ mất mạng. Mộc Linh Nhi đặc biệt chăm chú. Cố Thất Thiếu đem bản đồ nhét vào trong tay nàng, quay người liền muốn đi. Mộc Linh Nhi vội vã giữ chặt hắn. Tốt xấu huynh đưa muội đi lên, ngoan, đừng làm ồn, tự muội có thể lên đi. Cố Thất Thiếu không giấu vết đẩy ra Mộc Linh Nhi. Hừ, huynh muốn chết ở chỗ này, muội chết cùng huynh. Mộc Linh Nhi tức giận, 2-3 lần liền đem bản đồ xé nát. Nàng kéo lại cánh tay Cố Thất Thiếu, đặc biệt hào sảng, đi thôi. Ai ngờ, ngay lúc này, một vách tường đột nhiên chậm rãi mở ra một đạo cửa ngầm. Chỉ thấy 2 thân ảnh một trước một sau xuất hiện ở trước mắt. Người đến một nam một nữ. Nam thân hình cao lớn, áo đen thần bí, trên cánh tay đeo băng, có vẻ bị thương không nhẹ. Nữ áo trắng như tiên, không dính khói lửa trần gian. Bọn hắn tới quá đột nhiên, đến mức Cố Thất Thiếu đều không có cách nào tránh. Trực diện liền đụng mặt, Quân Diệt Tà, chấm, Cố Thất Thiếu đột nhiên híp mắt, lập tức liền nhận ra đối phương. Mà Mộc Linh Nhi lực chú ý lại đều bị bài thi nữ tử kia hấp dẫn. Nữ tử này cầm trong tay danh kiếm, xuất trần thoát tục, làm cho người rất khó xem nhẹ. Xem ra bản vương tới rất đúng lúc, liền Cố Thất Thiếu cái này một thân tổn thương. Ai gặp không thấy hắn thân chịu trọng thương đâu. Quân Diệt Tà nhếch miệng lên cuồng ngạo cười lạnh, hai tay của hắn ôm ngực, từng bước một hướng Cố Thất Thiếu bước tới. Mà tiên nữ áo trắng ngược lại là một chút hứng thú cũng không có. Tựa ở một bên tường, chờ, thấy Quân Diệt Tà kiêu ngạo như vậy, Mộc Linh Nhi đang muốn mở miệng, Cố Thất Thiếu đưa mắt liếc một cái, kéo nàng ra sau lưng. Mộc Linh Nhi mặc dù lo lắng, nhưng cũng ngoan ngoãn phối hợp, rất nhanh liền cùng Cố Thất Thiếu lùi đến chân tường. Lúc này, Quân Diệt Tà mới dừng bước chân, có chút hăng hái nói. Cố Thất Thiếu, nếu như bản vương nhớ không lầm, độc thuật của người không hề tầm thường, vậy thì thế nào? Cố Thất Thiếu một thân tổn thương lại phối hợp với biểu lộ quật cường. Thật sự là hay lắm, tựa như tráng sĩ vô năng bất lực, lại thà chết chứ không chịu khuất phục. Quân Diệt Tà cười to, bản vương bắt ngươi tới thử cơ quan bách độc, vừa hay, ngươi mơ tưởng, ta cho dù là chết, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi đoạt được độc thú. Cố Thất Thiếu một thân chính nghĩa lăng nhiên, đáy mắt lại hiện lên một vòng mỉa mai. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Quân Diệt Tà nói, đang muốn động thủ, ai biết lúc này, Cố Thất Thiếu thình lình một cước hung hăng đạp tới. Trời mới biết hắn một cước này có bao nhiêu nội lực. Một đạp liền trực tiếp liền đem Quân Diệt Tà cho đạp bay. Bành một tiếng đâm vào trên tường. Quân Diệt Tà va chạm bên trên tường, lập tức liền ngã xuống, lại là bành một tiếng vang thật lớn, hắn quỳ một chân xuống đất, một tay chống đất, một tay đè lại tim, ngẩng đầu một cái liền phun ra một ngụm máu đen, có độc, ai ra, Khang Vương Điện Hạ đã khen độc thuật của bản thiếu gia. Đương nhiên phải để hắn nếm thử, đúng không? Cố Thất Thiếu quay đầu hướng Mộc Linh Nhi nhìn lại, cười đến đặc biệt sán lạn. Mộc Linh Nhi ngơ ngẩn, làm sao đều không thể tin được Thất ca ca có thể đá ra một cước nặng như vậy. Hắn giống như không có bị thương, cũng không có trúng độc, Quân Diệt Tà ăn thiệt thòi lớn, nhưng là, hắn sẽ không thừa nhận. Hắn đứng lên, lại nhổ ra mấy ngụm máu đen, lạnh lùng nói, xác thực không tầm thường, bắt ngươi mở đường vừa vặn. Nói xong, rút ra bảo đao. Chỉ thấy bảo đao kia hàn quang lạnh lẽo, có thể so với hàn nguyệt chi mang, dao găm độc hàn nguyệt đao. Mộc Linh Nhi thốt ra, đây là một thanh thượng cổ bảo đao, bởi vì đao quang có thể so với Hàn Nguyệt mà gọi tên. Không nói đến lưỡi đao, chính là đao mang đều đủ để giết người làm thịt thú. Xem ra quân Diệt Tà sớm đến trộm độc thú đã làm chuẩn bị đầy đủ. Vũ khí lợi hại như vậy đều mang đến. Quân Diệt Tà lúc này mới chú ý tới Mộc Linh Nhi. Có chút kiến thức, chỉ là khen, động tác của hắn cũng không có dừng lại. Hàn Nguyệt bảo đao giơ cao, lập tức liền hướng Cố Thất Thiếu chém xuống. Đao khí đại tác, khiến khí lưu xung quanh tất cả đều thay đổi. Cố Thất Thiếu đẩy ra Mộc Linh Nhi, mình cũng không né tránh, bị đao gọt sạch một khối lớn da thịt trên bờ vai. Đao, Cố Thất Thiếu một đại nam nhân kỳ thật đặc biệt sợ đao. Đáng tiếc không có ai biết, hắn nhếch nhếch miệng, nhíu mắt lại, cũng lấy ra một thanh vũ khí. Đó là một quạt xếp màu đen, nhìn như phổ thông, thế nhưng là, hắn vừa mở ra, lại thấy phiến quạt tất cả đều là lưỡi đao. Đây là một thanh lưỡi đao phiến, ban đầu định dùng để đối phó độc thú, hiện tại làm cho quân Diệt Tà nếm thử trước. Lúc này, quân Diệt Tà đao thứ hai đã bổ tới, Cố Thất Thiếu mở lưỡi phiến, nâng lên đỉnh đầu ngăn cản, lưỡi đao phiến cùng Hàn Nguyệt bảo đao vừa đụng chạm. Lập tức phát ra một trận tiếng va đập đặc biệt thanh thúy. Không biết tất nhiên sẽ coi là hai danh khí đều sẽ bể nát. Trên thực tế, hai danh khí đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngược lại là quân Diệt Tà cùng Cố Thất Thiếu. Hai người cánh tay da thịt đã nứt ra, tràn ra máu tươi. Ngay từ đầu hai người vẫn tiếp tục thực hiện lực lượng giằng co. Thế nhưng là, thời gian lâu dài, vết thương trên cánh tay vỡ ra bởi vì dùng sức mà càng lúc càng lớn. Máu cũng chảy ra càng ngày càng nhiều. Lại như thế rông dài, vô cùng có khả năng mất máu quá nhiều mà chết. Ngay lúc này, nữ tử áo trắng che mặt vẫn đứng ở một bên đứng ngoài quan sát đột nhiên cầm kiếm đâm tới. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hèn hạ, Mộc Linh Nhi giận mắng, cũng là rút ra trường kiếm. Nhưng mà ai biết, nàng đều còn không có thấy rõ ràng kiếm thuật của nữ tử áo trắng che mặt đâu. Kiếm của mình liền bị đánh chém thành hai nửa. Nữ tử áo trắng che mặt đối với Mộc Linh Nhi một chút đều khinh thường. Nhìn đều không thèm nhìn một chút, xoay người đi trợ giúp quân Diệt Tà. Quân Diệt Tà cùng Cố Thất Thiếu giằng co. Lúc này, dù là chỉ có một chút lực lượng bên ngoài, đều có thể lập tức phân ra thắng bại. Nữ tử áo trắng che mặt không nói hai lời, hung hăng liền hướng Cố Thất Thiếu lưỡi đao chém xuống. Cố Thất Thiếu làm sao gánh nổi, lưỡi đao chém một cái liền bị ép đến đỉnh đầu hắn. Lưỡi đao đều sắp chạm vào da đầu của hắn, chống đỡ chậm một chút, hậu quả khó mà lường được. Thả ta ra Thất ca ca, cậy đông hiếp yếu, các ngươi vô liêm sỉ. Buông huynh ấy ra, Mộc Linh Nhi vung kiếm gãy muốn cùng nữ tử áo trắng che mặt liều mạng. Đáng tiếc, nữ tử áo trắng một tay cũng đối phó được nàng, đẩy nàng ra xa xa, không cho tới gần Cố Thất Thiếu. Ai biết, Cố Thất Thiếu lại thình lình buông ra lưỡi đao, mặc cho đao của quân Diệt Tà cùng kiếm của nữ tử áo trắng che mặt hướng trên người hắn bổ tới. Đừng mà, Mộc Linh Nhi không kịp cản. Che mắt kêu lên, Cố Thất Thiếu đáy mắt lại hiện lên một vòng lạnh ý, hắn sẽ chỉ đau. Sẽ không chết, đến mức này hắn chỉ có thể để hai kẻ này biết được bí mật thân thế của hắn. Sau đó giết bọn hắn, đao quang kiếm ảnh, lưỡi dao tới gần hốc mắt, ai ngờ ngay lúc này, mấy chiếc ngân châm hung hăng từ trong bóng tối bay ra ngoài. Hướng về phía cánh tay quân Diệt Tà cùng nữ tử áo trắng che mặt mà tới. Hai người vội vã né tránh, chỉ nghe một thanh âm quen thuộc truyền đến, quân Diệt Tà, Đoan Mộc Giao các ngươi dừng tay, là ai, tới, cách chương.